nếu đi theo đường núi, đại khái phải mất 40 phút mới đến nơi. Năm đó Trần Hành Quy vì để tiện việc đi lại, ở một đoạn dốc đã xây dựng một xe cáp treo nhỏ. Ngồi cáp treo đi ngắm mặt trời mọc thì chỉ cần 20 phút. Nhân viên quản lý hộ tống Trung Định và Hứa Huệ Chanh đi lên, sau đó khởi động tín hiệu vận hành xe cáp treo. Hứa Huệ Chanh liếc nhìn khu rừng rậm, góc chuyện audio.com, phía dưới cảm thấy một trận choáng váng. Cô nắm chặt lấy cột trụ, lòng bàn tay túa đầy mồ hôi. Trung Định thì lại cứ luôn nhìn xuống chân núi. Sau khi đã qua trung điểm, xe cáp treo bắt đầu từ từ hạ thấp xuống, giữa đường đột nhiên tròng trành một hồi. Ánh mắt của Trung Định nhanh chóng rời đến dây thừng thép ở bên ngoài. Độ cong rung lắc của dây thép có chút dị thường. Hứa Huệ Chanh bị trận rung lắc này làm cho càng thêm căng thẳng. Cô ngóng nhìn Trung Định đang kiềm chế vẻ mặt bất an gọi Trung tiên sinh. Tiếng nói vừa dứt một tiếng răng rắc rất lớn vang lên, xe cáp treo bắt đầu lao nhanh xuống dưới thùng xe rung lắc điên cuồng. Cô sợ đến kêu thét lên, nhắm hai mắt lại không dám nhìn, túm thật chặt lấy lan can. Trung Định chợt kéo cô qua, kéo như thế cô hoàn toàn mất đi thăng bằng, không thể níu lấy lan can được nữa, cả người lảo đảo ngã về phía hắn ta. Cô hoảng sợ đến nước mắt cũng đã ứa ra, dùng sức nắm chặt lấy quần áo của hắn. Trung Định giữ chặt lấy eo của cô, xoay một hướng khác. Cô cảm thấy gì đó, vội vàng mở mắt ra quay đầu lại nhìn. Xe cáp treo sắp sửa va chạm với vách núi, còn cô là đệm lưng của hắn. Cô biết người đàn ông này là tử thần của cô. Hứa Huệ Chanh ra sức dùng đầu đâm vào ngực hắn ta, muốn thoát khỏi cái ôm của hắn. Trung Định vừa khống chế sự dãy giụa của cô, vừa nhanh mắt tìm kiếm trên mặt đất. Khoảng cách giữa khoang xe và vách núi càng lúc càng gần. Ánh mắt của hắn dán chặt vào một nơi, Tiểu Sơn Trà ôm chặt vào. Trung Định một tay ôm lấy eo của cô, phốc một cái nhảy xuống dưới. Tác giả có lời muốn nói, dự tính ban đầu của chương này chính là vì hai câu nói sau cuối. Cuối cùng, vốn cái cảnh này phải miêu tả kỹ càng chút nhưng đành chịu. Tôi là một tác giả vô cùng thiếu thốn vốn từ vựng. Cho nên cứ vậy đi, cách chương.